ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 18 Thú Ma. Sở Hà Thiên nhìn chăm chăm vào nàng. Nàng cơ hồ có thể từ kia trương mặt vô biểu tình trên mặt nhìn ra vài phần không lời gì để nói, phụ. Cha thẹn quá thành giận nói. Như thế nào, ta lần đầu tiên giết người, còn không được người sợ hãi à? Hắn lắc lắc đầu, không phải, cũng không phải là cái gì. Hắn lại không nói, chỉ trầm mặc đi qua đi, nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay của nàng đem nàng nâng dậy tới. Ngay sau đó hắn nửa ngồi xổm xuống, trực tiếp đem nàng kéo đến trên lưng, bối lên, phụ trà bị hoảng sợ, ai, nàng dãy giụa vài cái, Sở Hà Thiên nhẹ nhàng đè lại nàng, phụ trà lắp bắp nói. Ngươi phóng ta xuống dưới, Sở Hà Thiên hỏi nàng, hiện tại thả ngươi xuống dưới ngươi đi được lộ sao? Phụ trà, ngoặc kép, nàng thật đúng là không nhất định đi được nhưng nàng lại có điều cố kỵ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Vậy ngươi trên lưng thương, Sở Hà Thiên đem nàng hướng lên trên điên một chút, nói, ngươi dược thực dùng tốt, ta khôi phục năng lực cũng rất mạnh, nàng chỉ có thể thất bại ghé vào hắn trên lưng. Thấp giọng nói, cảm ơn ngươi a, Sở Hà Thiên, ngươi cảm tạ một lần, phụ trà chụp một chút bờ vai của hắn. Ta lần này là thật sự tạ ngươi. Sở Hà Thiên có nghĩ thầm hỏi nàng chẳng lẽ lần trước nàng không phải thiệt tình tạ hắn. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn số lượng không nhiều lắm cầu sinh dục làm nàng đem những lời này nuốt đi xuống, phụ trà ghé vào. Hắn trên lưng tiếp tục ai thán, ta còn là quá vô dụng, lần này nếu không phải ngươi lại đây. Hắn khẳng định bỏ chạy, Sở Hà Thiên lắc lắc đầu. Không, ngươi thực hảo, dừng một chút. Hắn bổ sung nói, ngươi thiên phú thực hảo, chỉ là tuổi còn nhỏ. Người yêu cầu chỉ là thời gian, phụ trà nhịn không được bật cười. Nàng nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, Sở Hà Thiên không nói gì, dọc theo đường đi. Phụ trà cho hắn chỉ vào lộ, vòng qua người nhiều địa phương, mãi cho đến nàng bị Sở Hà Thiên bối tới rồi dưới lầu. Trên đường không gặp phải một người, nàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói. Ta tới rồi, Sở Hà Thiên cong lưng đem nàng cấp thả xuống dưới, phụ trà từ hắn sau lưng nhảy xuống tới. Nhìn hắn sau này lui hai bước, hướng hắn vẫy vẫy tay, nói, ta đi trở về, hôm nay thật sự cảm ơn ngươi, Sở Hà Thiên không nói chuyện. Phụ trà hướng hắn cười cười, quay đầu trở về đi, đi đến dưới lầu sắp đi vào thời điểm. Phụ trà theo bản năng lại quay đầu lại nhìn hắn một cái, hắn còn chưa đi. Liền đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích mắt nhìn nàng đi vào đi, thấy nàng lại đột nhiên quay đầu, nghi hoặc nhíu nhíu mày, thanh âm trầm thấp hỏi, làm sao vậy, phụ trà đột nhiên bật cười, hướng hắn lớn tiếng kêu, trở về đổi một thân đẹp quần áo đi, ngươi trang điểm khẳng định càng soái. Nói xong nàng không thấy hắn cái gì phản ứng, xoay người cộp cộp cộp hướng lên trên chạy, một hơi bò tới rồi lầu năm, mở ra chính mình cửa phòng lắc mình đi vào, xoay người, phanh, một tiếng đóng cửa lại, ỉ ở ván cửa thượng thở phì phò, nàng cắn chính mình móng tay sừng sốt trong chốc lát. Sau đó nâng lên tay vỗ vỗ chính mình mặt, thật sâu mà phun ra một hơi, vừa nhấc ngẩng đầu lên. Lại thấy Nini đang đứng ở nàng đầu giường, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn nàng, phụ trà vốn dĩ liền chột dạ. Lúc này bị Nini xem càng chột dạ, chạy nhanh tiến lên bế lên Nini bắt đầu loát, khen hắn ở đối mặt kia hai người thời điểm biểu hiện xuất sắc Nini nháy mắt liền đã quên chính. Mình chủ nhân kỳ quái phản ứng, bị khen kiêu ngạo kêu một tiếng. Chụp khởi cánh ở cái này nho nhỏ trong phòng lượn vòng hai vòng, một người một ưng hỗ động kết thúc. Phụ trà cơ hồ có thể nghe thấy Nini trong bụng ục ục tiếng kêu. Chạy nhanh phòng hắn đi ra ngoài vồ mồi, nhiều mễ tạp ưng mau đến sinh vật cực hạn tốc độ là thành. Lập ở bọn họ đại lượng nhiệt lượng tiêu hao thượng, cho nên liền tính là một con ấu ưng sức ăn cũng để đến quá thế giới này một con thành niên biến dị. Ưng. Chiến đấu sau khi kết thúc nhiều mễ tạp ưng càng là yêu cầu bổ sung đại lượng nhiệt lượng còn hào. Nini có thể tự chủ vô mối, nếu là làm vụ trà dưỡng hắn nói. Hiện giai đoạn vụ trà liền tính là đem chính mình bán cũng uy không dậy nổi Nini, Nini rời khỏi sau. Nàng ngã đầu liền nằm ở trên giường. Bất quá 2 phút liền đã ngủ, nàng cảm thấy rất mệt. Không phải thân thể thượng mệt, mà là một loại tinh thần thượng mỏi mệt, ngủ rồi cũng không yên phận. Tối tăm cảnh trong mơ tất cả đều là màu đen ngõ nhỏ cùng màu đỏ máu. Nàng cúi đầu nhìn về phía kia quán máu, lại từ máu nhìn đến một người, trường cùng nàng tương tự khuôn mặt, lại càng giống tinh linh, ánh mắt cao ngạo lạnh nhạt, tay cầm trường cung, rời xa đám người, nàng lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Mặc kệ là ở kỳ tích trò chơi này chung vẫn là ở diễn sinh ra tới manga anime chung. Tinh linh cái này chủng tộc giả thiết cùng mọi người truyền thống trong ấn tượng tinh linh đều có chút khác biệt, kỳ tích chung tinh linh ra đời với kiêu dũng thiện chiến chiến thần sau khi chết. Thân thể thượng là chiến thần ý chí kéo dài, bị ban ân ở tại rừng rậm, là rừng rậm người thủ hộ, bọn họ trời sinh tính cao ngạo lạnh nhạt, giỏi về chiến đấu, đường vực sâu ác ma xâm lấn kỳ tích đại lục thời điểm. Là tinh linh nhất tộc trước hết cầm lấy cung tiễn phản kích, bọn họ huyết mạch liền khắc chiến đấu gen, mà hiện tại chính mình, có khả năng khống chế không được tinh linh hiếu chiến thiên tính, phụ trà bỗng nhiên bừng tỉnh. Đầy đầu mồ hôi lạnh, nàng không hối hận giết kia 2 cái hỗn đản. Nhưng lại sợ hãi chính mình một ngày kia thật sự bị tinh linh thiên tính khống chế được. Tựa như chính mình ở trong mộng chứng kiến đến như vậy. Lạnh nhạt, cao ngạo, xa rời quần chúng, nàng sợ tới mức chạy nhanh xuống giường ừng ực rót 2 đại chén nước. Lúc này mới bình tĩnh xuống dưới, sau đó nàng mới phát hiện. Chính mình đã đem toàn bộ ban ngày đã ngủ, hiện tại bên ngoài đã trăng lên giữa trời, qua mỗi ngày 2 cái giờ cung cấp điện thời gian. Phụ trà chỉ có thể sờ soạng lấy ra dự phòng ngọn nến bậc lửa, nàng đã đói bụng thầm thì kêu. Cầm ngọn nến chuẩn bị đi ban công phòng bếp cho chính mình lộng chút ăn. Lại bị trên ban công cảnh tượng hoảng sợ tối tăm ánh nến hạ. Nàng bãi ở bức màn mặt sau cái kia chậu hoa nhỏ thực vật ở nàng lần trước xem thời điểm vẫn là cái tiểu mầm, hiện tại không đến 12 tiếng đồng hồ cũng đã trưởng thành một gốc cây nửa thước rất cao mini. Thụ, nhánh cây thượng còn treo 4 cái nặng trĩu trái cây, phụ trà cấp hoảng sợ, nàng chính là ngốc tử cũng có thể tính ra tới. Liền tính là 30 lần sinh trưởng tốc độ cũng không có khả năng đem một gốc cây tiểu mầm trong vòng một ngày mọc ra trái cây tới, nàng theo bản năng tiến lên sờ sờ nó trên đầu cành treo màu xanh lá. Trái cây, là chân thật, đây là có chuyện gì nhi? Phụ trà cao mày suy nghĩ trong chốc lát. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đem ngọn nến đặt ở trên mặt đất, nửa ngồi xổm xuống đi đem chậu hoa thổ, đem thượng tầng thổ bái đi xuống. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến trong đất bị nàng chôn thực thiển năng lượng thạch xanh biếc. Năng lượng thạch lóe quang, nàng đem năng lượng thạch bát đến một bên, đột nhiên nhìn đến ở năng lượng thạch phía dưới còn đè nặng một cái thật nhỏ như gạo kê màu lam kết. Tinh. Nhỏ đến cơ hồ có thể làm người xem nhẹ nó, nhưng vụ trà nhận rõ ràng, đây là năng lượng thạch, nàng bỏ vào đi chỉ có một khối năng lượng thạch. Nhưng không ai nói cho nàng năng lượng thạch chôn dưới đất còn sẽ sinh tiểu oa nhi, nàng nhìn kia. Nhiều ra tới gạo kê lớn nhỏ năng lượng thạch, lại nhìn nhìn kết ra trái cây thụ, lâm vào trầm tư, chẳng lẽ là cái này chậu hoa? Chậu hoa có thể làm thực vật có 30 lần sinh trưởng tốc độ vốn dĩ chính là cái này chậu hoa áp xúc. Ngưng tụ chung quanh năng lượng kết quả, mà năng lượng thạch bản thân chính là một loại năng lượng kết tinh. Nó sẽ tự chủ hấp dẫn chung quanh năng lượng, 2 người thêm ở bên nhau. Này cây hội trưởng nhanh như vậy cũng không kỳ quái, mà năng lượng thạch lại là ở năng lượng độ cao. Ngưng tụ dưới tình huống sinh ra. Chậu hoa tăng lớn khối năng lượng thạch hấp dẫn năng lượng sinh ra tân năng lượng thạch. Cũng còn nói đến qua đi. Phụ trà phát hiện chính mình cái này logic cư nhiên còn hợp lý, nàng không nói gì lại đem năng lượng thạch cấp chôn trở về. Nhìn cái kia chậu hoa nhỏ phát ngốc vốn dĩ cho rằng nhiều lắm chính là đủ loại rau dưa đủ loại trái. cây, ai có thể nghĩ đến còn có thể loại năng lượng thải ra, nhất định trò chơi hệ thống thật đúng là đãi. Nàng không tệ, rốt cuộc giết chết hai người. Vì tránh gió thanh, phụ trà hai ngày này cũng chưa ra quá môn. Đơn giản ở nhà bế quan hai ngày. Thẳng đến nhiệm vụ đại sảnh bên kia bắt đầu tổ chức săn thu cấp thấp ma mị tán nhân dị năng giả. Nàng mới ra tới, ở xuất quan trước một đêm. Nàng thành công đột phá LV10. Nói cách khác, lấy thế giới này cấp bậc xem. Nàng đột phá nhị khiếu. Đột phá cảm giác thực kỳ diệu. Nàng từ trước nhìn chính mình nhân vật giao diện thượng cấp bậc một bậc đi lên trên. Lại trước nay không có gì cảm giác. Mà lần này đột phá nhị khiếu, nàng lại rõ ràng có một loại đột phá cảm giác phảng phất trong thân thể có nào đó bế tắc hồi lâu. Quan khiếu đột nhiên bị giải khai, năng lượng đại lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, dị năng vận hành tốc độ nhanh gấp đôi không ngừng, đột phá nhị khiếu. Nàng tùy theo thức tỉnh rồi hạng nhất tân kỹ năng, thú ma mũi tên kỹ năng tên. Thú ma mũi tên, 1/10. Kỹ năng miêu tả, dùng một lần bắn ra nhiều trọng cung tiễn, đối nhiều danh mục tiêu tạo thành cơ sở 80 liên tục thương tồn. Liên tục 6 giây, cơ sở mục tiêu 3, kỹ năng mỗi tăng lên một bậc có thể gia tăng một mục tiêu. Gia tăng 5 cơ sở thương tổn, phụ trà đem một đại đoạn kỹ năng miêu tả nhìn một lần. Tổng kết ra một câu. Đây là một cái quần công liên tục thương tổn kỹ năng, nàng có quần công kỹ năng. Hơn nữa, nếu nói nàng đệ nhất kỹ năng bệnh kinh phong mũi tên chỉ là một cái không có gì đặc điểm phổ công. Kỹ năng nói, kia lấy thú ma mũi tên lượng điểm nhiều hơn kỹ năng miêu tả. Này hoàn toàn có thể coi như là một cái đại chiêu, nàng kích động ngao đến nửa đêm mới ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, tinh thần no đủ đi tán nhân dị năng giả tập hợp thành tây. Nàng qua đi đăng ký thời điểm báo chính là nhị khiếu. Người nọ nhìn nàng ở nhiệm vụ đại sảnh khi lần đầu tiên đăng ký tin tức. Vẻ mặt không tín nhiệm vụ trà liền cười cười. Nói, đêm qua mới vừa đột phá nhị khiếu, giống nhau dị năng giả không ai sẽ lấy dị năng cấp bậc nói giỡn. Bởi vì bất đồng cấp bậc dị năng giả có thể gánh vác nhiệm vụ không giống nhau. Giả mạo đẳng cấp cao dị năng giả ra nhiệm vụ. Trừ phi là không nghĩ muốn mệnh, cái kia đăng ký người nhìn nàng 2 giây. Vẫn là cho nàng đăng ký tới rồi nhị khiếu dị năng giả trong đội ngũ, ở kế tiếp nhiệm vụ chung. Nàng đem đi theo nhị khiếu dị năng giả đội ngũ cùng nhau hành động, thành tây ngoại có một tòa tiểu. Thổ sơn, trên núi tất cả đều là thấp bé rừng cây. Những cái đó ở cao giai dị năng giả trên tay chạy trốn cấp thấp ma mị lần này học ngoan. Làm sao huyệt ẩn thân ở trên núi, thường thường tập kích đi ngang qua người đi đường, bọn họ nhiệm vụ lần này chính là đi kia tòa sơn. Thượng tiêu diệt ma mị, một khiếu dị năng giả đội ngũ phụ trách phong tỏa dưới chân núi. Phòng ngừa ma mị chạy ra, nhị khiếu dị năng giả tìm tòi bên ngoài, tam khiếu dị năng giả tiêu diệt tận cùng bên trong ma mị, dẫn bọn hắn đội chính là một cái 4 khiếu. Dị năng giả. Thành chủ phái ra thủ hạ, hắn đem đội ngũ phân hảo sau nói một chút mỗi cái đội ngũ yêu cầu chú ý sự tình. Một đội 50 nhiều người tán nhân dị năng giả bước ra tây sườn cửa thành, phụ trà sờ sờ trong tay cứng. Rắn mềm dẻo trường cung, thần sắc kiên định bước ra cửa thành, rời đi cái kia bao trùm cả tòa thành phòng hộ cháo, đây là nàng lần đầu tiên độc lập thú ma. Hết chương.